Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 987, chương 987, Thiên Chi Tỏa Chân Tướng. Phương Nguyệt nghe vậy, mừng rỡ, vẫy tay lắng nghe. Tiểu Gia Hòa, ngươi hẳn phải biết người chơi ở trong game đều được xưng làm lưu dân. Nhưng ngươi biết lưu dân thân thể là như thế nào đản sinh sao? Ta gặp qua, là từ hư thực ở giữa trống rỗng xuất hiện. Trống rỗng xuất hiện à? Mai Vũ Tiên Tử cười khổ khẽ lắc đầu. Không đúng, lưu dân thân thể là chân thật tồn tại, là từ một cái thế giới khác bên trong cướp đoạt lại. Phương Nguyệt tại chỗ sửng sốt. Một cái thế giới khác cướp đoạt lại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nói đúng ra, hẳn là khống chế. Tất cả lưu dân đều là bị Thiên Chi Tỏa khống chế, vùi đầu vào Lam Hải thế giới. Khống chế? Phương Nguyệt biến sắc, sờ lên phía sau lưng. Chẳng lẽ chúng ta, chấm ngoặc kép, không sai, chúng ta cũng giống vậy. Hoặc là nói, Mai Vũ Tiên Tử tăng thêm ngữ khí, chúng ta sắp giống như bọn họ. Lần này, không đợi Phương Nguyệt mở miệng, Mai Vũ Tiên Tử tiếp tục nói. Tất cả lưu dân, từ xuất sinh lên, liền liên tiếp lấy Thiên Chi Tỏa. Khóa cuối cùng, là một loại không biết cửu giai siêu thoát cấp quỷ dị. Chúng ta đem nó xưng là tỏa chủ, mà bị Thiên Chi Tỏa khống chế người lại xưng chi là tỏa dân. Tỏa chủ, khống chế, tỏa dân, từ một cái thế giới chinh chiến đến một cái thế giới khác, tại chi phối thế giới này về sau, đem thế giới này tất cả mọi người chuyển hóa làm tỏa dân, sau đó đưa lên tất cả tỏa dân đi chiếm lĩnh hạ một cái thế giới, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng. Chúng ta chỗ cái này thế giới bị thế giới khác người xưng là tỏa chi quốc. Chúng ta thế giới hiện thực Lam Tinh, tại tỏa chi quốc biên giới khu vực, thuộc về phi thường nhỏ một cái bản khối. Tại tỏa chi quốc dần dần khuếch trương thời điểm, nguy cơ mới rốt cục lan tràn đến chúng ta bên này, thậm chí đều không có cách nào gây nên khóa chủ chú ý. Đơn thuần chỉ là vô ý thức mở rộng, ép đi qua mà thôi. Bất quá cũng chính vì vậy, chúng ta mới có thở dốc cơ hội sinh tồn. Phương Nguyệt nghe những nội dung này, miệng há đến tựa như trứng ngỗng bàn lớn, người đều có chút ngốc trệ. Thiên Chi Tỏa, tỏa chi quốc, khóa chủ. Hắn cảm giác những này từ cách hắn thật xa, thậm chí mơ hồ cùng không có thực cảm giác. Nghĩ nghĩ, đành phải khô cằn mà hỏi thăm. Cái kia, cửu giai siêu thoát cấp quỷ dị rất lợi hại phải không? Lợi hại? Đây không phải là lợi hại vấn đề. Kia là toàn bộ thế giới giống nó đáng sợ như vậy tồn tại. Hết thảy cũng chỉ có 7 cái. 7 cái chạm ở thế giới đỉnh phong tồn tại. Đó chính là cửu giai siêu thoát cấp quỷ dị. Mà, tỏa chủ, liền là một cái trong số đó. Cái khác 6 con bên trong, ta duy nhất biết đến chỉ có Dạ Hàn. Bất quá, Dạ Hàn quốc đô, Dạ Chi quốc là tỏa chi quốc kia lân cận, nhưng lấy bản đồ bản khối mà nói, cách thế giới của chúng ta cách xa nhau rất xa, nhận lực ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Nghe đồn Dạ Chi quốc vĩnh dạ không có cuối cùng, quỷ dị bất tử bất diệt, sinh tồn hoàn cảnh so với chúng ta tỏa chi quốc chật vật nhiều. Ngừng tạm, Mai Vũ cười nói, nói có chút xa, nói về tình cảnh của chúng ta bây giờ. Thiên phệ, tới gần, Thiên Chi Tỏa sắp từ trên trời giáng xuống, khóa lại Lam Tinh hết thảy mọi người. Mà chúng ta muốn làm, liền là thoát khỏi cái này vận mệnh, toàn lực chống lại. Phương Nguyệt nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Ý của ngươi là, chúng ta còn bị Thiên Chi Tỏa khóa lại? Chúng ta còn không phải tỏa dân? Nói đúng ra, chúng ta loại người này là, nhưng những người khác không phải. Cái gì ý tứ? Giải thích có chút phức tạp. Đơn giản tới nói, người ta đều là người chơi thông qua hệ thống giáng lâm đến Lam Hải thế giới, giáng lâm đến lưu dân trong thân thể. Tại chúng ta cùng lưu dân thân thể nối liền cùng một chỗ một khắc kia trở đi, Thiên Chi Tỏa liền cùng chúng ta xây dựng liên hệ. mà khi trò chơi Cloud Beta kết thúc, thân thể của chúng ta trở về thế giới hiện thực, đem cỗ lực lượng kia mang về thế giới hiện thực thời điểm. Thiên tri tỏa sẽ thông qua lực lượng truyền lại, một mực khóa tại trên người của chúng ta. Tiến vào Lam Hải thế giới càng nhiều người, thiên tri tỏa khóa lại người thì càng nhiều. Nếu là toàn dân tiến vào Lam Hải thế giới, liền là tất cả mọi người sẽ trở thành thiên tri tỏa nô lệ. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi còn để Lam Hải Open Beta, để nhiều người như vậy tiến vào trò chơi. Chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt nhịn không được nói, lại rất nhanh bị đánh gãy. Nhưng là, người đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết. Nhưng là, nếu như chúng ta không tiến vào trò chơi, không đi thu hoạch lực lượng, thiên phệ, vẫn như cũ sẽ giáng lâm. Đó là cái quá trình tất nhiên. Thế giới của chúng ta đã tới bảo hộ thời gian điểm tới hạn. Hoặc là, chúng ta bảo hộ sắc phá toái. Thiên phệ giáng lâm, đồ sát hầu như không còn. Một tên cũng không để lại. Hoặc là, mượn nhờ thiên tri tỏa, đánh cắp lực lượng, trở thành tỏa dân, trở thành nô lệ, hậu thế hóa thành vô ý thức tồn tại, hóa thành lưu dân, thân thể, bị mang đến hạ một cái thế giới. Phương Nguyệt nghe được cái này, trong đầu lập tức hiện ra tại cổ Nguyệt thôn nhìn thấy những cái kia từ hư thực phòng trong chậm rãi xuất hiện thân thể nhóm. Hắn lúc đó coi là đây là hệ thống thiết trí người chơi thân thể. Hiện tại hắn mới hiểu được, đây là người sống sờ sờ, chỉ là bị tước đoạt ý thức, ma diệt linh hồn, tồn vì một bộ bị lợi dụng thể xác. Mà bây giờ, làm thế giới của hắn bị thiên tri tỏa chiếm lấy thời điểm, bọn hắn tất cả nhân loại, một ngày nào đó, đều sẽ biến thành loại kia tồn tại, trở thành, xuống một cái, lưu dân. Thấy lạnh cả người, xông lên đầu, chẳng lẽ, bằng vào chúng ta mình khoa học kỹ thuật lực lượng, không cách nào chống cự, thiên phệ, sao? Mai Vũ tiên tử khẽ lắc đầu, nếu như ngươi đến qua cảnh giới tiên nhân, liền sẽ rõ ràng, cái loại người này cùng thần chi ở giữa chênh lệch, không phải hiện hữu bất kỳ lực lượng nào có thể chống cự. Cho nên, chúng ta đời thứ nhất gian lận người, lựa chọn con đường thứ ba. Con đường thứ ba, không sai, con đường thứ ba, hy sinh chúng ta những người mở đường này, dùng chúng ta huyết nhục, dùng tính mạng của chúng ta, đi chống cự, thiên phệ, giáng lâm, để những cái kia không có từng tiến vào trò chơi, không có bị thiên tri tỏa ô nhiễm người, nguyên thủy công dân, khỏe mạnh sống sót, chúng ta chủng tộc, bảo toàn, nhân loại cuối cùng. Phương Nguyệt minh bạch, nói cách khác, tại đứng trước, thiên phệ, nguy cơ trước, bọn hắn nhân loại, phân làm hai loại người. Một loại là thu hoạch được lực lượng, bị thiên tri tỏa lây nhiễm người. Một loại là nhân loại bình thường, tiến vào trò chơi, cũng thu hoạch được lực lượng, liền là người lây bệnh, không có tiến vào trò chơi. Hoặc là tại trò chơi giai đoạn trước, quỷ độ tuyến không cao lúc liền rời khỏi trò chơi, liền là nhân loại bình thường. Mai Vũ lựa chọn lấy người lây bệnh lực lượng, bảo hộ những cái kia không có bị lây nhiễm người, những người kia tính mệnh, bảo toàn chủng tộc truyền thừa. Mà Phương Nguyệt vừa lúc là trong lòng lộp bộp một tiếng, vậy không phải nói ta cũng thế, chấm ngoặc kép, đúng, người cũng đã bị thiên tri tỏa khóa chặt, làm ô nhiễm đến trình độ nhất định, người liền sẽ trở thành quỷ dị. Nếu như vận khí đủ tốt, ngươi sẽ trở thành vô ý thức thể xác, bị phái đi hạ một cái thế giới, bị cái khác linh hồn chiếm cứ thân thể, là tỏa chủ, hiệu lực, lưu cho ngươi, hoặc là nói lưu cho ta, chính là đến lưu cho toàn bộ Lam Tinh thời gian, cũng không nhiều, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.